Chương 256, thuần hoang dại thiết bị thạch hộp. Hạ Nhược Phi ở núi rừng bên trong như dẫm trên đất bằng giống như vậy, rất nhanh sẽ đã rời xa cảnh khu phạm vi, tiến vào vào chưa qua khai phá rừng rậm. Hạ Nhược Phi ở cô lang đột kích đội bên trong chịu qua nghiêm khắc giã ngoại sinh tồn huấn luyện, nhạn đáng sơn bên này QNZ không giống như là Tây Nam biên thủy loại kia nguyên thủy tùng lâm, vùng rừng rậm như thế này đối với Hạ Nhược Phi đến nói không có bất kỳ độ khó. Hắn thậm chí không cần phải mượn chuyên nghiệp thiết bị liền có thể ung dung nhận ra phương hướng. Cho tới trong rừng rậm một ít chuột bọ côn trùng rắn giết, Hạ Nhược Phi thì càng là một chút đều không e ngại. Hơn nữa hắn QNZ đã sớm chuẩn bị. Thâm nhập rừng rậm 1-2 km chi sau, hoàn cảnh đã kinh biến đến mức phi thường yên tĩnh. Trong rừng ti nhờ cơ có chim hót côn trùng kêu thanh truyền đến, mơ hồ còn có thể nghe được xa xa thác nước hoặc giả nhỏ lưu dốc rách thanh. Hạ Nhược Phi như ưng rô nở dê như sắc bén con mắt đảo qua bốn phía, đồng thời dựng thẳng lỗ thai nghe xong một lúc, bảo đảm phụ cận không có bất kỳ người nào. Liên hắn tìm một cây đại thụ ngồi xuống, từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh. Sau đó tâm niệm liên hệ không gian, từ bên trong lấy ra một cái to lớn leo núi bao. Đây là lần trước mua toàn địa hình xe biếu tặng một bộ bên ngoài trang bị, ngày hôm nay vừa vặn có đất dụng võ. Bên trong thiết bị vẫn là hết sức đầy đủ hết. Hạ Nhược Phi đem dùng đến trên đồ vật đều chọn đi ra, còn lại như là lều vải, túi ngủ, dạ món ăn lót loại hình lại trọng lại tạm thời không phải sử dụng đến, lại một mạch thả lại trong không gian. Hắn cấp tốc đổi xung phong y dì xung phong khố cùng leo núi hải, đem đổi lại y dì vật QNZ ném vào trong không gian. Sau đó Hạ Nhược Phi thao túng một hồi trong bao cầm trong tay hình GPS, đem tin sách phong cất vào GPS bên trong chi sau. Hạ Nhược Phi phát hiện cái này GPS còn rất chuyên nghiệp, có chứa đường mức chờ có địa hình số liệu, máy đo độ cao, khí áp kế các loại đầy đủ mọi thứ. Hạ Nhược Phi không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Có nó liền bất việc hơn nhiều, không cần chính mình đi quan sát thế núi địa hình hướng đi cái gì. Cái này GPS cùng Hạ Nhược Phi trước đây dùng qua quân dụng cấp bắt đầu hướng dẫn tự nhiên là không thể so sánh, thế nhưng thao tác nhưng là đại khái giống nhau. Hơn nữa công năng QNZ đầy đủ Hạ Nhược Phi sử dụng. Hắn đem leo núi bao lót ở sau lưng, thoải mái tựa ở bao trên, cầm GPS bày ra đến. Khoan hay nói, này GPS tín hiệu còn rất mạnh, không hổ là bên ngoài chuyên dụng thiết bị, ở đây vùng hoang dã trong rừng rậm, vẫn là rất nhanh sẽ tìm tơ y vệ tinh tín hiệu. Hạ Nhược Phi không phí công phu gì thế liền trên địa đồ tìm tơ y chính mình vị trí. Sau đó so sánh một hồi dự chứa ở GPS bên trong bản đồ, rất nhanh sẽ thuần thục thiết kế ra một con đường. Cái này cũng là hắn nhận vì là có khả năng nhất tìm tơ y hoang dại thiết bị thạch hộp con đường. Căn cứ ngày hôm qua hỏi do đồng nghiệp Đường Lâm Tổng cùng với về khách sạn sau tra tìm tư liệu, Hạ Nhược Phi biết thiết bị thạch hộp nhiều sinh ở cao hơn mặt biển đạt 1.600m vùng núi lửa ẩm thấp trên nham thạch. Vì lẽ đó hắn giả thiết con đường đều là nhằm vào địa hình như vậy đặc điểm. Thiết trí hảo sau, Hạ Nhược Phi liền đứng dậy, đem leo núi bao trên lưng, sau đó tay bên trong cầm GPS bắt đầu tiếp tục thâm nhập. Vùng rừng rậm này là không có khai phá quá, tự nhiên là không biết có đường, bất quá Hạ Nhược Phi ở đây loại bụi cây bụi gai bên trong ngang qua nhưng không có một chút nào cảm giác khó chịu. Trong tay hắn cầm một cái trong không gian lấy ra dao bầu vừa lái đường một bên hướng phía trước đi. Hắn thỉnh thoảng dừng lại ở cầm trong tay thức GPS thượng tá đối với một hồi phương vị, tổng thể tới nói tốc độ tiến lên tương đương nhanh. Đương nhiên, dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi QNZ không có quên quan sát quanh thân tình huống, đặc biệt là địa hình địa vật cùng trong tài liệu nói gần như, khá là phù hợp hoang dại thiết bị thạch hộp sinh trưởng loại kia, Hạ Nhược Phi còn dừng lại cẩn thận kiểm tra. Bất chi bất giác hắn cứ dựa theo chính mình giả thiết con đường đi rồi hơn nửa canh giờ. Bất quá vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hạ Nhược Phi QNZ không nhục trí, vẫn như cũ không nhanh không chậm địa tiếp tục đi đến thâm nhập. Đặc chiến đột kích đội 3-5 rèn luyện, để hắn ở bất cứ lúc nào đều có thể giữ được bình tĩnh. Đang tiến hành đánh lén ẩn nút huấn luyện thời gian, thường thường ở một cái điểm ẩn nút một tổ chính là cả ngày, liền không thể động đậy được một hồi. Dần dần, Hạ Nhược Phi nghe được tiếng nước càng ngày càng vang. GPS trên biểu hiện QNZ là sắp tiếp cận một cái thác nước. Đẩy ra một mảnh bụi cây, Hạ Nhược Phi có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, phía trước có cái hồ nước, mà hồ nước phía trên vách đá thì có dòng nước bay tả mà xuống, ở nước than bên trong bắn lên trắng như tuyết bọc nước. Hạ Nhược Phi đi tới phủng một chu tờ nước rửa mặt, sau đó bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Đột nhiên, hắn cảm giác đối diện trên vách đá có vài cây thực vật tựa hồ khá giống, vội vã từ trong túi đeo lưng lấy ra kính viễn vọng đến, kéo vào tử quan sát kỹ. Hình trụ hình hành, như trúc tiết như thế từng đoạn, lá cây trình bầu dục trạng hình kim to bản đầu nhọn, biên giới còn dẫn theo một chút màu tím nhạt. Nay cùng Hạ Nhược Phi ở Internet tra tìm đến tư liệu hình ảnh trên giống như lúc Hạ Nhược Phi nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, như vậy ít dấu chân người địa phương mọc ra, tuyệt đối là thuần hoang dại thiết bị thạch hộp. Hắn cầm kính viễn vọng một bên nhìn một bên mấy, cái kia trên vách đá tổng cộng có 6 cây thiết bị thạch hộp. Hạ Nhược Phi để ống dòng xuống, bắt đầu tìm cách muốn làm sao đi vào hái. Cái kia vách đá cơ hồ là trình 90 độ vuông góc hạ xuống. Hơn nữa bởi vì bên cạnh chính là thác nước nguyên nhân, độ ẩm còn rất lớn, trên nham thạch mọc đầy rêu xanh, có thể nói là hòa không lưu tay. Hạ Nhược Phi cảm giác có thế trước đây cù nở dê có người hái thuốc đã tới nơi này, chỉ có điều cái kia hiểm trở địa hình đạo đưa bọn họ mặc dù nhìn thấy thiết bị thạch hộp cù nở dê không có cách nào hái tới. Bất quá đối với dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thân thủ cù nở dê tốt vô cùng Hạ Nhược Phi tới nói, tuy rằng có chút độ khó. Nhưng con ở không đến mư cờ bó tay toàn tập. Hắn cấp tốc quan sát một hồi địa hình, rồi hướng chiếu GPS bên trong địa hình số liệu, rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Hạ Nhược Phi cong lấy leo núi bao, von ở dê qua thác nước hạ hồ nước hướng tới phía đông tiến lên mấy trăm mét, bên này quả nhiên xuất hiện một cái đối lập khá là bằng phẳng sườn dốc. Đương nhiên, này bằng phẳng cu nở dê chỉ là đối lập. Đối với người bình thường tới nói, vẫn như cũng là 10 phân hiểm trở. Hạ Nhược Phi duỗi tay nắm lấy một khối nô ra nham thạch, tay chân đồng thời dùng sức, thân thể nhanh nhẹn địa leo lên trên, rất nhanh hắn liền dường như linh hoạt viên hầu như thế từ cái này pha vẫn hướng trên bò. Tiếp theo hắn lại dần dần về hướng tây một bên, rất nhanh sẽ đi tới cái kia phía trên vách đá. Hạ Nhược Phi có thể nhìn thấy bên cạnh một cái suối nước chính ào ào ào địa chảy xuôi, cu nở dê chính là này điều con suối ở phía trước hình thành thác nước. Hạ Nhược Phi lấy ra trong bao an toàn thẳng. Tìm một gốc cây tráng kiện cây cối, đem dây thừng vững vàng mà trói ở bên trên, sau đó mang theo găng tay, hai tay cầm lấy dây thừng trực tiếp liền hướng giảm xuống. Hắn cu nở dê là người tài cao gan lớn, ngoại trừ này một sợi dây thừng ở ngoài sẽ không có làm cái khác bất kỳ phòng ngự biện pháp. Như vậy tác hàng đối với Hạ Nhược Phi tới nói, hãy cùng ăn cơm ngủ như thế đơn giản, ở bộ đội thời điểm tác chiến, trong khi huấn luyện đều thao tác quá vô số lần. Rất nhanh hắn liền rơi xuống một cây thiết bị thạch hộp bên cạnh, Hạ Nhược Phi cầm dây trói phần sau hướng tới bên hông mình một triển, cổ chân linh hoạt địa xoay một cái liền hình thành một cái thang bộ, đem chân bộ tiến vào. Sau đó hắn một cái tay tóm chặt lấy dây thừng, một cái tay khác thì lại đưa về phía cái kia cây thiết bị thạch hộp. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi dư quang của khoe mắt quét đến một cái đồ vật, cả người không khỏi cứng một hồi, sau đó cấp tốc thu tay về. Vẫn ung dung như thường hắn hiếm thấy lộ ra một tia thần sắc sốt sáng tơ ết. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.